bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, nhận lấy đi, đây là ta lực lượng cuối cùng. Cửa, tất cả tà thần đều cùng cửa có liên quan. Bọn hắn tại trong cửa ẩn hiện, thông qua cửa giáng lâm tại trong thế giới hiện thực, ảnh hưởng ức vạn tín đồ, quấy nhiễu xã hội vận chuyển. Tử vong thiên sứ theo trong môn giáng lâm, giờ phút này lần thứ hai mở cửa, dĩ nhiên không phải vì cút về, mà là tính toán lợi dụng cửa hoàn toàn tiêu diệt Simi Ken cùng Lý Ngư. Tại thiên quốc chi môn mở ra nháy mắt, từng trận tiếng chuông từ bên trong cửa vang lên. Keng, keng, keng. Ngay tại cầu nguyện tử vong thiên sứ xoay người lại, đem xung quanh tử vong chi lực thu hồi, hình thành một cái khu vực an toàn. Sau đó, dùng thánh quang chế tạo ra hai cái xiềng xích, quấn quanh ở trên cánh tay mình, trở lại thật dài hai đoạn. Thời gian là vĩ đại nhất lực lượng, bất kỳ cái gì vật chất đều không thể vĩnh tồn, bao quát vũ trụ, tân sinh, trưởng thành, già yếu, tử vong. Không có người nào có thể trốn qua cái này bốn cái quy luật. Tử vong thiên sứ âm thanh cùng phía sau cửa tiếng chuông dung hợp lại cùng nhau, trở nên 10 phần rộng lớn. Hắn muốn làm cái gì? Khẳng định là mở lớn. Cẩn thận một chút, Simi Ken cùng Lý Ngư âm thầm cảnh giác đến từ trong cửa công kích. Nhưng trừ tiếng chuông bên ngoài, cũng không có cái khác quái dị địa phương. Tử vong thiên sứ cuối cùng ngắm nhìn hai người. Nhận lấy đi, đây là ta lực lượng cuối cùng. Simi Ken đang muốn đáp lời, chợt nghe bên cạnh Lý Ngư một tiếng kinh hô. Mặt của ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng nhìn thấy Simi Ken mặt lập tức theo thanh niên biến thành trung niên, nhanh chóng đến đâu từ trung niên biến chất. Simi Ken cũng khiếp sợ nhìn xem nàng. Ngươi làm sao già đi? Lý Ngư vô ý thức xoa xoa mặt mình. Nguyên bản so thạch còn muốn trơn mềm khuôn mặt, giờ phút này đã hiện đầy nếp nhăn. Nàng cúi đầu xem xét, tinh tế như ngọc bàn tay đã trở nên ảm đạm vô quang, giống như vỏ cây già dán chặt tại xương bên trên. Ngẩng đầu nhìn lên, Simi Ken đã từ trung niên biến thành tóc trắng xóa xế chiều lão nhân, khuôn mặt tiều tụy. Ngoại trừ hai người bên ngoài, không chỉ là hai người, liền tử vong thiên sứ đồng dạng chạy không thoát cái này kinh khủng biến hóa. Phía sau 6 mảnh cánh chim nhộn nhịp tàn lụi rụng lông, biến thành chỉ treo mấy cây tóc trắng xám trắng cánh thịt. Hắn gương mặt cương nghị trở nên già nua, hàm răng rơi, đầu đầy tóc lục rơi sạch sành xanh. Keng, keng, keng. Tại từng trận kinh khủng tiếng chuông bên trong, nguyên bản sinh long hoạt hổ ba người, trong nháy mắt liền biến thành ba cái gần đất xa trời lão nhân. Mà trên người bọn họ tất cả lực lượng cũng theo thời gian trôi qua mà biến mất. Trong cửa lực lượng, tại giúp đỡ hắn, chấm ngoặc kép, Lý Ngư đã biến thành gần đất xa trời lão phụ. Ngay cả nói chuyện cũng lọt gió. Hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Mau ngăn cản, chấm ngoặc kép, Simi Ken lại hữu tâm vô lực. Hiện tại liền duy trì phi hành đều miễn cưỡng. Chờ mắt nhìn xem ba người đẳng cấp theo hơn 100 một đường điên cuồng rơi xuống. Kinh khủng tiếng chuông cuối cùng ngừng. Simi Ken cùng Lý Ngư đẳng cấp rơi xuống đến cấp 1. Đã không cách nào duy trì phi hành. Từ không trung rơi xuống, tử vong thiên sứ còn sót lại cấp 20. Hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, bỗng nhiên hất lên, hai cái xiềng xích bay ra ngoài, trói lại Simi Ken cùng Lý Ngư. Làm xong hành động này, cấp bậc của hắn cũng rơi xuống đến cấp 1. Thân thể bắt đầu từ từ đi lên, sắp quay về trong cửa, quấn quanh ở trên hai tay xiềng xích, treo Simi Ken cùng Lý Ngư, muốn đem hai người cũng cùng một chỗ mang đi. Simi Ken cùng Lý Ngư đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Có thể tuổi già sức yếu bọn họ, đã không có còn lại cái gì thể lực, tất cả năng lực đều đã theo già yếu mà biến mất. Hắn tính toán cắn lưỡi tự sát, nhưng hàm răng sớm đã rơi sạch. Nguyên bản phân tán ở xung quanh tử vong chi lực có thể tùy tiện giết chết giả yếu người hai người, nhưng đã sớm bị tử vong thiên sứ thu hồi, chế tạo ra một cái an toàn khu vực. Ngoặc kép, giết ta, chấm ngoặc kép, Simi Ken đối Lý Ngư phát ra hơi thở mong manh âm thanh. Nhưng Lý Ngư nhìn hắn một cái. Kiệt lực vươn tay muốn đụng vào hắn. Đưa đến một nửa vẫn là vô lực rủ xuống đi. Tử vong thiên sứ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn qua vùng vẫy dẫy chết hai người. Các ngươi quá nguy hiểm. Sẽ trở ngại chủ giáng lâm. Ta muốn đem các ngươi đưa vào đến chân chính tử vong lĩnh vực. Liền tính các ngươi có khả năng phục sinh. Cũng sẽ vĩnh viễn trầm luân tại sinh lão bệnh tử trong luân hồi. Tử vong thiên sứ lấy một kéo hai. Treo bọn họ hướng mở ra thiên quốc chi môn thăng lên. Ngay tại phía dưới quan chiến Tsukimi biến sắc. Bọn họ có phiền toái. Cứu người. Áo choàng chấn động. Nàng giống như lên không tên lửa. Nhanh chóng hướng trên bầu trời vọt tới. Izanami lần này không có lại một mực từ chối. Mà là theo sát phía sau. Lúc đầu lần này 10 phần chắc 9. Ai biết cuối cùng lại xuất hiện loại biến cố này. Á, không gian cùng trong cửa thế giới khoảng cách thêm gần. Tử vong thiên sứ được đến trong cửa lực lượng viện trợ. Có năng lực lôi kéo Shimiken cùng Lý Ngư đồng quy vu tận. Nếu như Shimiken bị xử lý lời nói. Như vậy Izanami cùng Tsukimi nhiều năm mưu đồ sẽ lần thứ hai đối mặt thất bại. Hai cái nữ thần nhanh chóng bay đến trên bầu trời. Sau đó bị chặn. Tử vong thiên sứ đã sớm dự liệu được phía dưới người đứng xem sẽ tại mấu chốt lúc can thiệp. Cho nên trong chiến đấu đem kinh khủng tử vong chi lực phân tán ở trên không trung. Tai họa cấp phía dưới sinh vật tiến vào bên trong sẽ nhanh chóng mất mạng. Mắt thấy tử vong thiên sứ kéo lấy Shimiken cùng Lý Ngư. Cách thiên quốc chi môn càng ngày càng gần. Tsukimi trầm giọng nói, để cho ta tới. Nàng chuẩn bị hy sinh đi Diệp Ngữ Khanh cái này đại hành giả. Cưỡng ép giáng lâm càng nhiều lực lượng. Đột phá đến tai họa cấp. Izanami không có ngăn cản. Đại hành giả có thể tùy thời lại tìm. Tsukimi đang chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên một thân ảnh từ phía dưới vượt qua nàng. Một đầu đụng vào trên bầu trời tử vong khu vực. Tsukimi cùng Izanami đều có chút giật mình. Bởi vì xông đi vào chính là Kanzaki Jin. Nàng đi vào muốn chết sao? Tiến vào nháy mắt, vô cùng vô tận liệt diễm từ trên thân Kanzaki Jin bạo phát đi ra. Nàng trong chốc lát hóa thành một con to lớn hỏa phượng hoàng. Mang theo thật dài đuôi lửa, hướng về trên bầu trời lao thẳng tới đi qua. Liệt diễm rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Hỏa phượng hoàng bị xung quanh tử vong chi lực giết chết. Dập tắt đến cuối cùng chỉ còn lại một chút ngọn lửa lúc. Lần thứ hai nổ ra một cái biển lửa. Một con mới tinh hỏa phượng hoàng theo trong biển lửa trùng sinh. Tiếp tục hướng trên bầu trời bay đi. Tử vong, trùng sinh, tử vong, trùng sinh. Người phía dưới đều tại ngửa đầu giật mình nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới Kanzaki Jin lại có thể như thế việc nghĩa chẳng từ nan xông đi vào. Liên tục 9 lần tử vong 9 lần trùng sinh. Hỏa phượng hoàng cuối cùng đi qua mảnh này tử vong khu vực. Tiến vào khu vực an toàn bên trong. Tử vong thiên sứ muốn rách cả mí mắt. Lửa giận gần như xông phá đã trụi lùi đầu. Nguyên bản hắn chế tạo ra khu vực an toàn. Chỉ là sợ Shimiken cùng Lý Ngư mượn nhờ tử vong cùng phục sinh đến thoát khỏi già yếu trạng thái. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại tiện nghi Kanzaki Jin. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sắp thành lại bại. Hỏa phượng hoàng một lần cuối cùng tử vong. Kanzaki Jin theo hỏa diễm bên trong bắn ra. Bay về phía bị xiềng xích trói lại Shimiken. Shimiken cũng nhìn thấy bay tới Kanzaki Jin. Song phương ánh mắt giao hội. Lão phu lão thê ăn ý đã không cần mở miệng. Tất cả đều không nói bên trong. Bay tới Kanzaki Jin giơ tay chém xuống. Chém xuống Shimiken đầu. Shimiken thi thể không đầu hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Sau đó, trùng sinh, sinh mệnh, một còn thừa. 455 phục sinh Shimiken trực tiếp khôi phục lại đầy máu trạng thái. Tất cả bởi vì già yếu mà biến mất năng lực cũng đi theo khôi phục. Hắn đưa tay bắt lấy xiềng xích, dùng sức lôi kéo, đem sắp bị hút vào trong cửa tử vong thiên sứ kéo xuống. Tử vong thiên sứ không có lực phản kháng chút nào. Già nua thân thể bị lôi kéo hướng xuống bay. Hắn nhìn xem càng ngày càng gần Shimiken. Há miệng nói ra một câu. các ngươi còn không có thắng. Một chùm sáng huy theo trong cửa lớn bắn rơi. Mục tiêu không phải Simiken, mà là tử vong thiên sứ. Nguy, tâm giác đột nhiên nhắc nhở Simiken. Hắn không chút do dự quay đầu liền chạy. Một tay ôm lấy Kanzaki Jin, một tay bắt lấy Lý Ngư. Tử vong thiên sứ bị cửa lớn bắn rơi quang huy trúng đích. Trực tiếp nổ tung, oanh, lượng lớn ánh sáng xanh lục theo trong cơ thể hắn phun ra đi ra. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, có 30 lần vận tốc âm thanh Simiken liền chạy ra khỏi 10 km xa. Có thể tử vong thiên sứ tự bạo phía sau chế tạo ánh sáng xanh lục phạm vi công kích lại cùng tuyên bố tử vong đồng dạng, phạm vi 30 km, hơn nữa là tốc độ ánh sáng. Ngay tại ra bên ngoài bay, Simiken cảm thấy trong tầm mắt xuất hiện một mảnh màu xanh. Ngay sau đó ba người tất cả đều bị ánh sáng xanh lục bao phủ. Một khỏa đường kính 30 km to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục nháy mắt xuất hiện ở trên không trung, tựa như một khỏa màu xanh ngôi sao nhỏ. Mấy giây về sau, viên này quả cầu ánh sáng màu xanh lục mới chậm chạp biến mất. Simiken lơ lửng giữa không trung, thân thể bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, rách tung tóe. Tử vong thiên sứ sau cùng phản kích không thể giết chết hắn. Sắt thép thân thể cùng chiến thần huyết thống đem ánh sáng xanh lục ngăn cản xuống. Có thể hai tay của hắn bên trên Kanzaki Jin cùng Lý Ngư đều bị triệt để hư thành thạch cao hình. Dáng màu xám trắng, khí tức hoàn toàn không có. Một trận gió thổi qua đến, thi thể của các nàng bên trên xuất hiện vô số khe hở. Ngay sau đó soạt một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Theo gió phiêu tán, Simiken đánh rớt trên hai tay cho tàn. Hướng về phía trước làm ra ôm động tác. Sau một khắc, toàn thân trần trụi Kanzaki Jin tại trước mặt sống lại. Vừa vặn bị hắn ôm chặt lấy. Lúc trước vì giải quyết Kanzaki Jin cấp thứ tư cường hóa di chứng vấn đề, Simiken đem ba cái mạng giao dịch cho nàng. Về sau còn lại hai cái mạng, bị ánh sáng xanh lục giết chết về sau, mới có thể lần thứ hai phục sinh. Simiken chế tạo ra y phục cho Kanzaki Jin mặc vào. Nàng trái phải nhìn quanh, cái kia lão nãi nãi đâu? Nàng chắc chắn là cố ý. Simiken đang muốn há miệng, một cái tay liền theo phía sau đập vào Kanzaki Jin bả vai bên trên. Mỹ nữ, người kêu người nào nãi nãi đâu? Kanzaki Jin vô ý thức quay đầu, đã khôi phục thanh xuân. Liền y phục đều khôi phục, Lý Ngư liền tại phía sau. Dùng nhìn như nụ cười hiền hòa nhìn chằm chằm nàng. Xin lỗi, Kanzaki Jin thản nhiên nói. Khả năng là ta nhìn lầm. Xem tại nàng vừa rồi liều mạng hỗ trợ phân thượng, Lý Ngư không có truy cứu. Đem tay thu hồi lại. Đối Simiken nói. Người nữ nhân, rất kiêu ngạo nha. Simiken cũng không muốn để các nàng ầm ĩ lên. Vội vàng nói sang chuyện khác. Người không sao chứ? Người thấy ta giống là có chuyện bộ dạng sao? Đây là khởi tử hồi sinh. Người đối ta thần thông còn hiểu rất rõ nha. Giả yếu Lý Ngư quả thật bị ánh sáng xanh lục xử lý. Nhưng thiên cương 36 pháp bên trong có một môn cải tử hồi sinh thần thông. Hình thần câu diệt cũng có thể sống tới. Bất quá mỗi ngày chỉ có thể dùng mấy lần, mà còn sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. So Simiken phục sinh kém xa, ba người ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, cực quang bên trong thiên quốc cửa lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Tự bạo tử vong thiên sứ cũng là liền cặn bã đều không có còn lại. Kanzaki Jin nhẹ nhàng thở ra, thế giới nghe tiếng bốn kỵ sĩ Khải Huyền lại bị giết chết một cái. Có loại cảm giác không chân thật, ngươi thế nào? Lý Ngư lại chú ý tới Simiken biểu lộ cũng không buông lòng. Ngược lại rất khó coi. Người chim này chọn cái gì kiểu chết không tốt. Cần gì phải tự bạo. Simiken tức giận đến không nhẹ. Ta chúc hắn kiếp sau cũng là đầu đầy màu xanh. Lý Ngư kinh ngạc nói. Hắn tự bạo. Người tức giận cái gì? Bởi vì ta không thích loại này phá hư hoàn cảnh tự sát phương thức. Nhất định phải mãnh liệt khiển trách. Lý Ngư lộ ra, đầu óc ngươi có phải hay không hư mất ánh mắt. Chỉ có Kanzaki Jin mới biết được Simiken đang giận cái gì. bởi vì tử vong thiên sứ tự bạo phía sau liền thi thể đều không có lưu lại. Simi Ken thăng cấp có thể là tốn trọn vẹn 800 cái mạng. Kết quả đánh thắng phía sau liền thi thể đều không có sờ. Còn có mẫu thân cánh tay phải, cũng không biết bị nổ bay đến đi đâu rồi. Tại tử vong thiên sứ tự bạo về sau, phân tán tại không trung tử vong chi lực cũng dần dần tiêu tán. Tsukimi cùng Izanami bay lên. Simi Ken muốn hỏi một chút hai cái này nữ thần. Mẫu thân cánh tay phải hạ lạc, nhưng Lý Ngư liền tại một bên. Tsukimi nhưng không có cố kỵ, đi lên liền nói, mẫu thân cánh tay phải bị nổ bay đến đông nam phương hướng đi. Ta đoán tử vong thiên sứ khả năng là cố ý. Trước khi chết còn muốn cố ý đem cánh tay đưa đến đông nam phương hướng. Simi Ken liếc qua Lý Ngư, nhìn thấy nàng một bộ không đếm xỉa đến, không phát biểu ý kiến bộ dạng. Tất nhiên Tsukimi biết mẫu thân cánh tay phải hạ lạc, cái kia việc cấp bách chính là tìm trở về, miễn cho bị mặt khác yêu quái nhặt đi. Các ngươi đi thôi tương đương, Izanami ngáp một cái. Ta mệt mỏi, liền không bồi các ngươi bận rộn. Nói xong trực tiếp đem thân thể ném trả cho Sayaka Aki. Rất thẳng thắn hạ tuyến. Simi Ken yên lặng tại sách nhỏ bên trên nhớ một bút. Nữ nhân này một chút bận rộn đều không có giúp đỡ. Bình thường tìm thú vui thời điểm ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Đụng phải chính sự liền một bộ cá ướp muối dáng dấp. Ta cũng có việc phải bận rộn. Chúng ta quay đầu gặp lại. Lý Ngư cùng Simi Ken chào hỏi một tiếng. Chuẩn bị đi tìm tử vong thiên sứ tự bạo phía sau không biết bay đi đâu bằng chứng. Tsukimi bỗng nhiên nói. Nếu như ngươi muốn tìm bằng chứng lời nói, tốt nhất cùng chúng ta cùng một chỗ. Những cái kia bằng chứng cũng bị mang đến đông nam phương hướng đi. Lý Ngư nao nao. Sau đó cười nói. Nguyên lai là dạng này. Trách không được không có cảm ứng được. Vậy được đi. Simi Ken dứt khoát chế tạo ra rộng rãi máy bay vận tải. Chở các nàng hướng về phía đông nam hướng phi đi. Trên mặt đất, ba cái yêu quái ngửa đầu nhìn qua rời đi máy bay. Mizuno Mirai đối Tamamo no Mei nói. Ngươi thời cơ tốt nhất tìm được chưa? Tamamo no Mei. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này đánh đều đánh xong. Còn tìm cái giám a. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá Tamamo no Mei dự liệu. Không nghĩ tới từ đầu tới đuôi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nàng không cam lòng nói. Theo sau, vạn yêu chi chủ còn không có kết thúc. Ta cũng không tin một cái cơ hội đều không có. Dư Quang Mirai cùng Ibaraki Doji liếc nhau. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi cùng bạn lâu năm cùng một chỗ hành động. Trên bầu trời bay trên mặt đất chạy. Đồng thời hướng đông nam phương hướng tiến đến. Đông nam phương hướng thuộc về Hokkaido Trung Bộ. Kỵ sĩ Death trước khi chết đem mẫu thân cánh tay phải cùng bằng chứng đều hướng bên này quăng ra. Khẳng định không phải tiện tay ném rác rưởi đơn giản như vậy. Trên máy bay bầu không khí có chút xấu hổ. Simi Ken ngồi tại chính giữa. Lý Ngư ngồi tại bên trái. Đưa tay cùng hắn đòi hỏi phía trước đưa figure. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki ngồi tại bên phải. Dùng một loại tuyệt đối không gọi được thân mật ánh mắt nhìn xem hai người. Giờ phút này, chuyện này đối với nguyên bản lẫn nhau đối địch đã lâu tình địch. Đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Lẫn nhau kết thành công thủ đồng minh. Nhất trí đối ngoại, không có cách. Lý Ngư toàn thân đều tỏa ra khiến người không cách nào coi nhẹ cường đại uy hiếp. Nhất là dung mạo. Cùng thần chế tạo ra Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh ngang nhau. Sau đó là thực lực. Giống như Simi Ken cường đại. Nghiền ép bên cạnh hắn tất cả nữ tính. Cuối cùng là thân phận. Đến từ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Cùng Simi Ken là ruột thịt quan hệ. Ba cái điều kiện cứng đến nỗi không thể lại cứng rắn. Sayaka Aki đang chuẩn bị mở miệng tìm hiểu một chút tình báo. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tsukimi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đến, máy bay vận tải nhanh chóng biến hình. Cửa khoang mở rộng, tình hình bên ngoài xuất hiện ở trước mắt. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Mỗi người đều nhìn qua phía trước. Biểu lộ đều ngưng kết ở trên mặt. Sayaka Aki trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Trong miệng tự lẩm bẩm. Cái đó là...